Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Long Phong tự hỏi, ngày mai, vì sao phải ngày mai, hiện tại không được sao? Bàng Thần vội vàng quỳ xuống. Tôi sợ bị bọn họ phát hiện, chính mình đang theo dõi bọn họ, cho nên cũng không dám đến quá gần. Chờ ngày mai tôi điều tra rõ tình huống bọn họ, biết người biết ta mới có thể nhất cử lấy mạng bọn họ. Nói giỡn sao, hiện tại liền đi qua, còn chưa kịp thông báo. Chỉ sợ thật đúng là liền đem Lâm Hiểu Phong đánh đến trở tay không kịp. Rốt cuộc hắn cùng với Lâm Hiểu Phong đã thống nhất, chính là ngày mai mới động thủ. Được rồi, chuyện này vất vả ngươi rồi. Yên tâm, chuyện này ta cho ngươi công đầu. Long Phong Tử cũng không phải thật sự điên rồi. Lúc này tuy rằng hận, không thể lập tức đem người đã giết chết em gái của mình bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn cũng cần phải hết thảy điều tra rõ ràng, nếu không, không cẩn thận bại lộ sẽ mang đến cho Song Long giáo hậu quả vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc lúc trước, Long Hoàn Lan chính là giáo chủ của Song Long giáo, có thể giết chết nàng, mặc dù ở trong thánh giáo, địa vị chắc chắn sẽ không kém. Giáo chủ anh minh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền gọi điện thoại, đem sự tình liên quan tới Song Long giáo hội báo với Lưu Bá Thành. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải nói với thủ trưởng một tiếng. Sau khi Lưu Bá Thành biết được, chỉ là khen nói, được, chuyện này cậu làm không tồi. Chờ thật sự để Bàng Thần khống chế Song Long giáo, làm thế nào khống chế hắn liền giao cho ta. Làm nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là được đánh giá làm không tồi. Lâm Hiểu Phong cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tiếp theo hắn nói, Lưu cục trưởng, mặt khác tôi muốn nói với ông chuyện này. Về thánh giáo sao? Lưu Bá Thành trực tiếp ở bên kia hỏi. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc, tại sao ông biết? Thánh giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, ta bói toán qua. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy kết quả thế nào? Cuối cùng là Hạng Chu thắng hay là Vạn Hoàng Ngọc? Thiên cơ không thể tiết lộ, nếu tiết lộ chỉ sợ ngược lại sẽ sinh ra biến số. Tóm lại, cậu là người cực kỳ mấu chốt đối với kiếp nạn lần này tại thánh giáo, cũng là người có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Lưu Bá Thành nói. Đúng không vậy? Lâm Biểu Phong cười một chút, nói ra, đúng rồi Lưu cục trưởng, đến lúc đó tôi chỉ sợ sẽ mang theo người của tổ điều tra thần quái đi hỗ trợ, ông xem thế nào? Nguyên bản Lâm Hiểu Phong cũng rất rối rắm, xem muốn nói cho Lưu Bá Thanh chuyện này hay không. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Lưu Bá Thanh này biết bói toán, chỉ sợ đã sớm tính ra rồi, chính mình còn không bằng chủ động nói ra. Lưu Bá Thanh nói, cậu hiện tại là tổ trưởng tổ điều tra thần quái tại Vân Nam, chỉ cần bọn họ nghe mệnh lệnh của cậu, như vậy liền không cần băn khoăn ta bên này. Sau khi nói xong, Lưu Bá Thành liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong dưới thẳng lưng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, có thể mang theo người của Song Long giáo đi hỗ trợ thánh đạo hay không, vậy thì phải xem buổi tối hôm nay có thể thuận lợi giải quyết Long Phong Tử hay không. Thanh Thủy bên kia, Lâm Hiểu Phong cũng đã nói, nha đầu này chỉ hỏi Long Phong Tử này có phải người xấu hay không. Mẹ nó, việc này còn phải hỏi sao? Có thể trở thành nhân vật như giáo chủ của Song Long giáo, trong tay ai mà không dính đầy máu tươi. Sau khi có được đáp án này, Thanh Thủy lên quyết đoán đáp ứng hỗ trợ. Buổi tối hôm nay, đối phó Long Phong Tử cũng chỉ có chính mình, Thanh Thủy cùng với Bàng Thần. Thời gian một ngày trôi qua, thực mau sắc trời lên dần dần ảm đạm xuống. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy ăn cơm chiều xong, lên cùng nhau ra cửa. hai người bọn họ lên hướng vùng ngoại thành phía nam Côn Minh chạy đến. Phía nam Côn Minh có một trường tiểu học bỏ hoang. Trường tiểu học này lúc trước là để cho những đứa trẻ trong thôn xóm gần đó đến để đi học. Sau này do toàn bộ những đứa trẻ ở gần đây đều đến thành phố lớn Côn Minh để học. Bởi vì học sinh quá ít, trường tiểu học này đã bỏ hoang không sử dụng trong thời gian rất dài. Trong trường cỏ dại mọc thành cụm, ngẫu nhiên sẽ còn có rắn độc, chuột ở trong bụi cỏ chạy loạn. Nơi đây đã sớm vắng vẻ hoang tàn. Đêm này lại nghênh đón hai vị khách nhân. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy từng người cõng theo vũ khí của mình đẩy ra cửa sắt rỉ sét. Cửa sắt bị mở ra, truyền đến tiếng vang kéo kẹt chói tai. Hai người bọn họ đi vào trong sân bóng rổ của trường tiểu học. Thanh Thủy nhìn hoàn cảnh chung quanh, tiếp theo hỏi: Long Phong tử này thực lực thế nào? Rất mạnh, Lâm Hiểu Phong nói. Kể thật trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút không yên lòng. Rốt cuộc nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên đối phó với một giáo chủ của Ma giáo nhị lưu. Mỗi một người có thể trở thành giáo chủ của Ma giáo nhị lưu, ai mà không trải qua sinh tử ẩu đả. Những người trẻ tuổi của một thế hệ thiên tài ma đạo, chỉ sợ ngoại trừ Lộ Nguyên Thanh, còn lại cơ hồ không thể so sánh. Hơn nữa, Long Phong Tử mặc dù là giáo chủ Ma giáo nhị lưu, nhưng cũng là một người rất đặc biệt. Giáo chủ Ma giáo nhị lưu khác sau khi thành lập Ma giáo, củng cố thế lực, ai mà không bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng Long Phong Tử cùng với Long Hoa Lan khi còn trẻ dốc sức gây dựng Song Long giáo. Sau khi Song Long giáo ổn định, trở thành đại nhất ma giáo tại Vân Nam, tất cả mọi việc lại toàn bộ giao cho Long Hoa Lan xử lý. Một phương diện là bởi vì Long Hoa Lan xác thật thích hợp xử lý ma giáo hơn so với Long Phong Tử. Nguyên nhân chính yếu là Long Phong Tử 10 phần 10 chính là một kẻ điên. Liền giống như những võ sĩ trong tiểu thuyết võ hiệp, Long Phong Tử đối với kỳ vọng về quyền thế thực sự không bằng khát vọng nâng cao thực lực của bản thân hắn. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện tà thuật. Vài thập niên trước, hắn có thể sáng tạo tổ chức Song Long giáo khổng lồ như vậy. Tới hiện giờ, thực lực của hắn sẽ cường đại tới trình độ nào rồi? Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, hy vọng một trận chiến này có thể thuận lợi giải quyết Long Phong Tử. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong còn đang miên man suy nghĩ, trong cửa sắt của trường tiểu học kia lại vang lên thanh âm chói tai. Tới rồi. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy nhìn về phía cổng trường tiểu học. Long Phong Tử cùng với Bàng Thần từ ngoài cửa đi đến. Long Phong Tử ăn mặc một thân trường bào màu đen, cả người mang theo sát ý cực mạnh. Hắn thấy được hai người trong sân của trường tiểu học. Bọn họ chính là người giết chết Hoa Lan sao? Long Phong Tử mở miệng hỏi. Bàng Thần gật đầu. Đúng vậy, tôi đã điều tra rõ ràng. Lúc trước chính là hai người bọn họ đánh lén Long giáo chủ, làm cho Long giáo chủ tử vong. Long Phong Tử khẽ gật đầu, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy. Vừa đến nơi này, trên mặt Long Phong Tử lộ ra một tia dị sắc. Lâm Hiểu Phong. Hắn tuy rằng chưa từng gặp mặt Lâm Hiểu Phong, nhưng Lâm Hiểu Phong trở thành tổ trưởng tổ điều tra thần quái tại Vân Nam, Long Phong Tử đã sớm xem qua ảnh chụp của Lâm Hiểu Phong. Bỗng nhiên Long Phong Tử cảm giác có cái gì đó không thích hợp. Không phải nói chuyện Lâm Hiểu Phong giết chết Long Hoa Lan này, mà là nếu Lâm Hiểu Phong là tổ trưởng tổ điều tra thần quái, tại sao ngày hôm qua Bàng Thần nói cho chính mình hai người kia là người của Thánh giáo, lại còn nói là tới nơi này du lịch? Nghĩ vậy, hắn còn không kịp dò hỏi, bỗng nhiên bên hông truyền đến đau nhức. Một thanh chủy thủ đã cắm ở bên hông của hắn. Người động thủ đương nhiên chính là Bàng Thần. Bàng Thần vừa dùng chủy thủ cắm vào, vội vàng lùi về phía sau. Hắn biết thực lực của Long Phong Tử, sau khi đánh lén vội vàng thoái lui, miễn cho bị lửa giận của Long Phong Tử giết chết. Long Phong Tử không ngu, đương nhiên minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Bàng Thần, ta đối với người không tệ, người cũng dám phản bội ta? Thanh âm của Long Phong Tử tức giận đến run rẩy. Long Phong Tử vì sao sinh khí? Nguyên nhân rất đơn giản. Một phương diện, Bàng Thần chính là đồ đệ của mình. Nếu không phải lúc trước chính mình dạy cho hắn tà thuật, hắn làm sao có thể trổ hết tài năng trở thành trưởng lão của Song Long giáo? Long Phong Tử thậm chí còn chuẩn bị để cho Bàng Thần làm người nối nghiệp của chính mình, chờ sau khi mình chết đem vị trí giáo chủ cho hắn. Về phương diện khác, sau khi Long Phong Tử bế quan ra tới, toàn bộ trong Song Long giáo đã không có người của hắn. toàn bộ đều là các loại tâm tư. Thoạt nhìn giống như đối với giáo chủ như hắn tất cung tất kính, nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu người trung thành với hắn. Một thủ hạ duy nhất như vậy, thế nhưng lại phản bội chính mình. Sau khi bằng thần thoái lui, trên mặt lộ ra tươi cười. Giáo chủ, không đúng, phải gọi ông là sư phụ mới đúng. Long Phong Tử cả giận nói. Vì sao muốn phản bội ta? Việc này không phải rất đơn giản sao? Giết ông, tôi có thể có chỗ tốt gì? Đương nhiên là làm giáo chủ Song Long giáo. Long Phong Tử siết chặt nắm tay, thậm chí truyền ra tiếng vang bùm bùm. Ta nói rồi, chờ sau khi ta chết, ngôi vị giáo chủ sớm hay muộn cũng là của ngươi. Ngươi nóng vội như vậy sao? Đừng có nói nữa. Bàng thần nheo lại hai mắt. Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Mới có hơn 60 tuổi. Vạn nhất ngươi sống đến hơn 80 tuổi, chẳng phải là ta phải chờ 20 năm sao? Đến lúc đó ta cũng già rồi. Bàng thần trước kia đương nhiên là không có ý tưởng cướp đoạt vị trí giáo chủ của Long Phong Tử. Nguyên bản tính toán chính là an tĩnh chờ sau khi Long Phong Tử chết, chính mình sẽ tiếp quản ngôi vị giáo chủ. Nhưng loại quyền dục này mỗi khi xuất hiện liền sẽ giống như hạt giống, sẽ không ngừng nảy sinh ra tới, trở nên càng ngày càng cường liệt. Lúc này bằng thần chính là như vậy. Lâm Hiểu Phong đánh gãy đối thoại của thầy trò bọn hắn. Được rồi, nói nhiều như vậy làm gì, giết hắn rồi nói sau. Chờ ta cùng với sư phụ nói chuyện một hồi. Bàng thần giơ tay ngăn trở Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc sư phụ cùng ta có cảm tình nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời muốn giết hắn vẫn là có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Bàng thần cũng không phải là người thích vô nghĩa. Trên thực tế hắn thọc một đao trên người của Long Phong Tử, trên đao đã được bôi thạch tín, liền chờ độc tính phát tác. Lúc này Long Phong Tử cũng cảm giác được chủy thủ cắm ở trên người mình có gì đó không đúng. Trên dao của ngươi có độc sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta bách tà bất xâm, vạn cổ không vào sao? Lấy thực lực của Long Phong Tử, bất luận là khí âm tà hay là cổ độc, đối với hắn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tiến vào trong thân thể hắn liền sẽ bị thân thể hắn dẫn khí bức ra. Sư phụ, lấy hiểu biết của tôi đối với ông, làm sao sẽ hạ loại độc dược đó? Đây chính là thạch tín. Bàng thần nói. Lâm Hiểu Phong nghe được lời này liền minh bạch bàng thần vì sao vô nghĩa nửa ngày như vậy. Người cho rằng chỉ với thạch tín là có thể muốn mạng của ta sao? Ta trước hết giết tên phản đồ nhà ngươi. Long Phong Tử nói xong, cả người bộc phát ra âm khí cường đại. Cỗ âm khí này đem Lâm Hiểu Phong cùng với bằng thần bước lùi về phía sau 5-6 bước. Lâm Hiểu Phong không thể tin được chỉ về phía Long Phong Tử. Cỗ khí thế cường đại này thậm chí còn mạnh hơn so với Hạ Cát Quốc Sư lúc trước. Không xong, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng mình đã tính toán sai. Hắn lúc trước thật cho rằng thực lực của Long Phong Tử sẽ rất mạnh, nhưng lại không thể đoán được. Thế nhưng đã đạt tới loại tình trạng này, chán của bằng thần đổ đầy mồ hôi. Bất quá thời điểm hiện tại đã là mũi tên đã khai cung, không thể quay đầu lại. Chỉ có Thành Thủy mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ, chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. Tiếp theo hai mắt của Thành Thủy chỉ còn lại lòng trắng. Nàng vừa giẫm hai chân, xoát một tiếng lên hướng về phía của Long Phong Tử, một kiếm hướng chán của Long Phong Tử bổ tới. Thế nhưng Long Phong Tử lại dùng tay không tiếp đao sắc. Đôi tay của hắn hiện lên âm khí nhàn nhạt, trực tiếp ngăn trở trường kiếm. Một chưởng muốn đánh tới bụng của Thanh Thủy, nhưng Thanh Thủy phản ứng cực nhanh, hơi lùi về phía sau tránh né. Trường kiếm trong tay lên bổ tới cổ của Long Phong Tử. Long Phong Tử tiếp tục chắn. Hai người động tác mau lẹ, đến bản thân cơ hồ đều có chút không thấy rõ ràng. Lâm Hiểu Phong lại có thể thấy rõ ràng động tác của hai người, nhưng đổi làm chính mình chỉ sợ không tiếp được 10 chiêu của hai người. Tiểu nha đầu này đến cùng là có thân phận gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Bàng thần nuốt nước miếng, trong lòng thập phần khiếp sợ. không thể chỉ trông cậy vào Thanh Thủy giết chết Long Phong Tử. Hãy ta đi vào hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao. Nhìn tình hình chiến đấu của Thanh Thủy cùng với Long Phong Tử, một chốc một lát là không thể phân ra thắng bại. Thanh Thủy mỗi lần biến thành tình trạng như vậy đều sẽ không kiên trì được bao lâu, mà mỗi lần sau khi kết thúc đều sẽ mệt đến không dậy nổi. Lên! Lâm Hiểu Phong xông lên, một đao hướng tới ngực của Long Phong Tử bổ tới. Long Phong Tử nheo lại hai mắt, lại là không hoảng loạn chút nào. Đối mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy liên thủ, tuy rằng ở vào hạ phòng nhưng lại vẫn như cũ có thể đứng vững chống đỡ. Hắn không hoảng hốt, bằng thần lại hoàng. Hiện tại nếu không giết chết Long Phong Tử, đến lúc đó kết quả mình như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng. Lấy tính cách của Long Phong Tử, khẳng định sẽ đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Bằng thần muốn đi hỗ trợ nhưng lại không dám gia nhập chiến đoàn. Lấy nhiều đánh ít, nếu là người thường đánh nhau đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, nhưng cao thủ chiến đấu lại không phải là chuyện như vậy. Bằng thần nếu tùy tiện xông lên hỗ trợ, chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy, làm cho hai người bọn họ vướng chân vướng tay. Lúc này hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ, đôi tay chắp lại trước ngực, cầu nguyện thạch tín của mình mau chóng có hiệu lực. Trong lòng hắn không khỏi thầm mắng, chẳng lẽ là chính mình đã mua phải giả dược sao? Bị chính mình thọc một đao, có thạch tín trong người, vậy mà Long Phong Tử còn có thể sinh lòng hoạt hổ như vậy. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy rất ăn ý phối hợp với nhau, một đao một kiếm ép tới, làm cho Long Phong Tử càng ngày càng bất kham, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tiến công lại là làm không được. Lâm Hiểu Phong trong lòng mừng thầm, nhìn trên trán của Long Phong Tử mồ hôi càng ngày càng nhiều, hiển nhiên cũng bắt đầu mệt mỏi. Nếu đổi thành Long Phong Tử ở trạng thái bình thường cũng sẽ không vô dụng như vậy, nhưng bản thân đã chọc chủy thủ vào hắn, hắn không rút ra, động một chút miệng vết thương liền đau đớn không nói. Dược hiệu thạch tín cũng bắt đầu xuất hiện, đầu cũng dần dần có chút mê man. Dưới loại tình huống này, Long Phong Tử còn có thể ngăn trở sự tiến công của Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy, thật đúng là có chút mạnh đến biến thái. Không thể cứ như vậy kéo xuống, Long Phong Tử trong lòng thầm nghĩ, vội vàng tìm một cơ hội tránh xa hai người. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy lo lắng có âm mưu, cũng không tùy tiện đuổi theo. Long Phong Tử đứng ở cách xa hai người khoảng 5 mét, từng ngụm thở hổn hển. Thanh Thủy cũng đồng dạng, đang đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, thanh âm rất nhỏ nói: Một phút đồng hồ, nhiều nhất một phút đồng hồ, tôi liền kiên trì không được, cần phải tốc chiến tốc thắng. Được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Đợi lát nữa, tôi tìm cơ hội sử dụng quỷ thuật, trực tiếp lấy mạng hắn. Long Phong Tử nhìn thoáng qua miệng vết thương bên hông, hắn không dám rút ra chủy thủ. Một khi rút ra, lại không có thời gian xử lý miệng vết thương, sẽ chảy máu nhiều hơn. Long Phong Tử thấp giọng bắt đầu niệm khởi chú ngữ. Âm khí chung quanh không ngừng hội tụ về phía Long Phong Tử. Mấy người bọn họ không nghĩ sẽ để cho Long Phong Tử sử dụng tà thuật. Thanh Thủy cầm trường kiếm, lên vọt đi lên, một đao bổ qua. Oanh một tiếng, Thanh Thủy trực tiếp bị đánh bay trở về, té lăn thật mạnh trên đất. Trên người Long Phong Tử xuất hiện một tà ám thật lớn. Tà ám này có bộ mặt dữ tợn, giống như mặt quỷ, trên trán có một đôi sừng, miệng đầy răng nanh. Vừa rồi chính là do nó bỗng nhiên xuất hiện, một trường đem Thanh Thủy đánh bay trở về. Sau mặt Thanh Thủy trắng bệch, nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhắm lại hai mắt, thấp giọng nói: Không được, tôi không được rồi. Long Phong Tử đầu óc tán loạn, thoạt nhìn thật đúng là rất phù hợp với hai chữ kẻ điên. Hắn cười to: Ha ha ha, chỉ bằng vào hai người các người cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, tà ám to lớn trên người của Long Phong Tử kia liền hướng tới Thanh Thủy, mỗi một trường chụp xuống. Một trường này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ Thanh Thủy trong nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt nát. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đã đi tới trước mặt hắn, hướng Long Phong Tử một đao bổ tới. Người quên còn có ta sao? Nếu như Long Phong Tử không né, đích xác có thể giết chết Thanh Thủy, nhưng hắn chỉ sợ cũng đem tính mạng của mình ném trong tay của Lâm Hiểu Phong. Ở trong lòng của Long Phong Tử, tính mạng của mình mới là quý giá, làm sao sẽ dùng loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này. Huống hồ lúc này Thanh Thủy đã trọng thương không dậy nổi, liền dư lại Lâm Hiểu Phong, làm sao có thể đấu lại cùng chính mình. Long Phong Tử lùi về phía sau, né tránh một đao này của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lại thừa thế xông lên, trong miệng thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đài tự cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Nháy mắt, một thanh huyết đao to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong, hướng tới tà ám trên đỉnh đầu của Long Phong Tử chém tới. Tà ám kia mở ra đôi tay muốn ngăn cản một đao này, nhưng mới vừa đụng tới thanh đao, tà ám này liền bắt đầu tán loạn. Quỷ thuật! Long Phong Tử trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Bất quá, lực lượng quỷ thuật đồng dạng đánh vào trong thân thể của Long Phong Tử. Phốc một tiếng, Long Phong Tử phun ra mồm to máu tươi, tóc tai hỗn độn. Long Phong Tử vốn là đã bị trúng một đao, trong cơ thể còn có độc tính của thạch tín phát tác. Hơn nữa, hiện tại một đao này, cả người đều có chút cảm giác muốn tàn rã. Lâm Hiểu Phong nắm lấy cơ hội, xông tới, một đao xuyên qua ngực của Long Phong Tử. Nhìn yêu đao xuyên qua ngực của mình, trong ánh mắt của Long Phong Tử cũng là tối sầm lại. Hắn hé miệng, muốn nói cái gì, lại thở ra một hơi. Ai, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ chết ở trong tay các người. Bản thân ở một bên có thể nói là xem đến hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là thấy Thanh Thủy bị đánh, nguyên bản hắn đều chuẩn bị giơ chân trốn chạy. Hắn đã tính đến chạy trốn ra nước ngoài, Long Phong Tử sẽ không đến mức đuổi giết đến đó, nhưng không nghĩ tới tình huống lại bỗng nhiên xoay ngược lại. Bản thân trong lòng miễn bàn có nhiều thoải mái thế nào, phá lên cười, nhìn Long Phong Tử nói: Sư phụ, ông an tâm đi, về sau những ngày lễ Tết, đồ đệ nhất định thắp hương tế bái cho ông. Long Phong Tử cũng là một thế hệ kiêu hùng, lại rơi vào bị người duy nhất chính mình tín nhiệm phản bội lại. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, rút ra yêu đao. Nhìn thi thể của Long Phong Tử, trong lòng hắn cũng là có chút may mắn. Nói thật, tuy rằng bản thân từ lúc bắt đầu đánh đến giờ không có ra tay, nhưng Long Phong Tử sở dĩ bị hắn cùng với Thanh Thủy đánh bại chính là bởi vì chủy thủ kia mang đến thương thế. Hiện tại phải làm như thế nào? Bản thân mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong trầm tư một chút, nói ra: Lập tức triệu tập tất cả trưởng lão để ông lên làm giáo chủ. Tuy rằng bản thân đối với ngôi vị giáo chủ thập phần khát vọng, nhưng cũng không nhịn được hỏi: Như vậy có phải có chút quá nhanh hay không? Đem những trưởng lão đó triệu tập lên, chờ thời điểm bọn họ nhìn đến thi thể của Long Phong Tử, khẳng định sẽ hoảng loạn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó đẩy ông lên ngồi vị trí giáo chủ, giao sắc chặt đầy rối. Lâm Hiểu Phong nói: Nếu để cho những trưởng lão đó biết được tin tức của Long Phong Tử đã chết, ai biết bọn họ sẽ có tâm tư gì. Bản thân đối với những trưởng lão đó cũng thực hiểu biết, thấy Lâm Hiểu Phong nói như vậy, mau chóng gật đầu: Ta đây liền cho người thông báo, để cho bọn họ tới tổng đà của Song Long giáo. Nói xong, bản thân cầm lấy di động bắt đầu phân phó, sau đó liền đem thi thể của Long Phong Tử mang tới trong cốp xe. Ba người hướng tổng đà của Song Long giáo chạy đến. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy ngồi ở trên ghế sau. Theo xe sau này, Thanh Thủy chậm rãi tỉnh lại. Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong quan tâm nhìn Thanh Thủy. Thanh Thủy dù sao cũng là bị chính mình kéo tới hỗ trợ, kết quả bị hao phí sức lực không nói, lại còn bị thương nặng. Không có việc gì. Thanh Thủy khẽ lắc đầu hỏi: Long Phong Tử đã chết rồi sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong đem chuyện sau khi Thanh Thủy ngất xỉu nói cho nàng. Thanh Thủy sau khi nghe xong, trên mặt mới lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Nhưng tiếp theo, trên khuôn mặt của Thanh Thủy u sầu lại lộ ra tới. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thân thể không thoải mái sao? Đúng vậy. Thanh Thủy gật đầu. Bất quá không phải là bởi vì nguyên nhân bị thương. Thanh Thủy nói, xốc lên tay áo của chính mình. Trên tay áo thế nhưng có một ký tự nhàn nhạt. Cái này thoạt nhìn giống như là hình xăm, bất quá lại rất mờ. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thanh Thủy nói: Tôi cũng không biết. Từ khi tôi hiểu chuyện, trên người liền có hình xăm này. Lúc trước cậu nói tôi có thể biến thành trạng thái kia, chính là hai mắt chỉ còn lại lòng trắng, cùng đôi mắt của lệ quỷ rất giống. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, bất quá nói trở về, cô biến thành như vậy thật đúng là rất mạnh. Thanh Thủy nhíu mày càng đậm. Tôi mỗi lần biến thành dáng vẻ kia, sau khi tỉnh lại, ký tự này liền sẽ mở hơn vài phần. Hơn nữa, theo số lần biến thành bộ dáng kia càng nhiều, số lần tôi mơ thấy ác mộng cũng càng nhiều. Bàng Thần đang lái xe cười nói. Người trẻ tuổi gặp phải ác mộng không phải rất bình thường sao? Bàng Thần tâm tình cực tốt. Chờ giải quyết xong việc này, tôi sẽ giúp cô tra xem đến cùng là chuyện như thế nào. Lâm Hiểu Phong nói. Được. Thanh Thủy hiển nhiên thực sự mệt mỏi, nhắm lại hai mắt liền ngủ. Bất quá trên mặt lại có thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên là đang gặp phải ác mộng. Nàng vô thức nắm chặt cánh tay của Lâm Hiểu Phong, thậm chí véo Lâm Hiểu Phong để phát đầu. Lâm Hiểu Phong muốn đánh thức Thanh Thủy, bất quá lại nghĩ tới bộ dáng mệt mỏi lúc trước của nàng, vẫn là đánh mất ý tưởng này. Xe chạy ước chừng khoảng 2 giờ, lúc này đã là 12 giờ đêm, rốt cuộc đi tới một tòa miêu trại trong vùng núi xa rồi. Ở bên trong tòa miêu trại này thực an tĩnh. Sau khi dừng xe lại, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Thanh Thủy. Thanh Thủy mở mắt ra, đang nhìn thoáng qua dấu vết trên cánh tay của Lâm Hiểu Phong, giống như đã biết chính mình lúc ngủ đã làm cái gì, liền nói xin lỗi. Xin lỗi, thật ngại quá. Lúc này là lúc nào còn nói như vậy? Đi thôi, còn có chính sự cần phải làm. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy ra một cái mặt nạ, đúng là mặt nạ mà Hàn Phong đã mang. Bàng Thần liếc mắt nhìn một cái, hắn đương nhiên biết Hàn Phong chính là mang mặt nạ, không ai biết thân phận thật của hắn. Những trưởng lão đó hẳn là đã tới rồi. Đi thôi, đừng để cho bọn họ đợi lâu. Lâm Hiểu Phong nói. Tại cửa trúc lâu của miêu trại có một quảng trường không nhỏ, là chuyên môn dùng để hiến tế cho toàn bộ miêu trại, khu vực cung phụng thần linh. Ở giữa quảng trường, lửa trại hừng hực, lửa cháy đem quảng trường chiếu đến sáng trưng. Mười mấy trưởng lão hộ pháp của Song Long giáo, một đám đứng ở trên quảng trường thấp giọng thảo luận. Đã là đêm khuya, nguyên bản một đám đều đang ở trong nhà ngủ. Bỗng nhiên, giáo chủ thông báo mọi người lập tức tập hợp, nói có chuyện lớn muốn tuyên bố. Bọn họ đang nói chuyện, do hỏi lẫn nhau, xem những người khác có biết giáo chủ sắp sửa nói đại sự gì hay không. Bỗng nhiên, chung quanh quảng trường vọt tới mấy chục người ăn mặc phục sức tiểu hòa của miêu tộc, vây quanh bên người bọn họ. Một đám trưởng lão hộ pháp này sau mặt khẽ biến, tuy rằng không đến mức kinh hoàng thất thố, nhưng một đám trong lòng cũng suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình ngày thường cầm quyền quá mức nghiêm trọng hay sao, làm giáo chủ nổi lên tâm tư muốn diệt khẩu. Bất quá ý niệm này cũng liền chợt lóe mà qua. Thật muốn đem bọn họ giết sạch, toàn bộ Song Long giáo đều phải lộn xộn. Bỗng nhiên từ bên ngoài đám người đi vào tới 3 người, cùng với phía sau có 2 tiểu hỏa miêu tộc đang nâng cáng, trên cáng còn có che một tấm vải trắng. Đi vào tới đương nhiên là 3 người Lâm Hiểu Phong. Những trưởng lão hộ pháp nhìn thấy 3 người đi tới, tuy rằng không quen biết người mang mặt nạ cùng với tiểu cô nương kia, nhưng một đám là nhận biết Bàng Thần. Một đám trưởng lão cùng Bàng Thần quan hệ tương đối quen thuộc, liền hỏi: Bàng trưởng lão, đây là ai? Bàng trưởng lão lại không nói chuyện, hắn đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nâng tay lên lấy ra thánh ma lệnh. Uy danh của thánh ma lệnh những trưởng lão hộ pháp sao có thể không quen biết. Một đám hai mặt nhìn nhau. Bàng Thần lại đi đầu hô lên: Thấy thánh ma lệnh như thấy thánh chủ giá lâm. Nói xong hắn đi đầu quỳ xuống. Có Bàng Thần đi đầu, những trưởng lão khác không quỳ xuống không được, một đám quỳ xuống trước mặt người đeo mặt nạ này. Đương nhiên trong lòng bọn họ đều kỳ quái, giáo chủ kêu bọn họ lại đây, kết quả lại ra tới một người cầm thánh ma lệnh. Đây là tình huống như thế nào? Liền ở thời điểm bọn họ không hiểu rõ tình huống như thế nào, Lâm Hiểu Phong mở miệng: Các vị không cần câu nệ, tôi tên là Hàn Phong, các vị ở đây hẳn là đã nghe nói qua tên của tôi. Vừa nghe là Hàn Phong, một đám trưởng lão hộ pháp đó bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm khó trách gia hỏa này lại có thánh ma lệnh trong tay. Lúc này bọn họ lại không giống quỷ có lệ như lúc trước, ngược lại thực cung kính hô lên: Bái kiến thiếu chủ. Được rồi, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Lần này kỳ thật là tôi đem mọi người gọi tới, muốn cùng các vị nói một sự kiện. Nói xong, hắn xông lên tấm vải trắng. Thế thể Long Phong Tử xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đến lúc này, một đám trưởng lão hộ pháp mới giật mình hoảng lên. Giáo chủ thế nhưng đã chết. Đừng nhìn một đám bọn họ người thường đối với Long Phong Tử mặc dù bất kính, nhưng tốt xấu gì cũng là giáo chủ sau Long giáo bọn họ. Thế nhưng cứ như vậy đã chết rồi. Có một trưởng lão trong đó không nhìn được hỏi: Xin hỏi thiếu chủ, là người nào giết giáo chủ? Các trưởng lão bên cạnh đều nhìn chằm chằm về hắn, thầm mắng gia hỏa này thật ngu ngốc. Tư thế hiện tại này, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể cân nhắc ra vấn đề. Tóm lại, Long Phong Tử đã chết, hẳn là cùng với Hàn Phong này có quan hệ cực lớn. Ta giết, Lâm Hiểu Phong nói. Như thế nào? Ông muốn báo thù cho hắn sao? Trên mặt trưởng lão kia liền khó coi giống như ăn phải ruồi bỏ. Hắn nói: Việc này Long Phong Tử đắc tội thiếu chủ, trừng phạt là đúng tội. Nói xong, hắn liền không dám hé răng nữa. Long Phong Tử đã chết, trừng phạt đúng tội, không có gì đáng nói. Dừng một chút, Lâm Hiểu Phong nói tiếp: Bất quá, Song Long giáo là tổ chức khổng lồ như vậy, không thể như rắn mất đầu. Tình huống hiện tại, những trưởng lão đó dù mong tưởng cũng có thể đoán ra đại khái, cũng đều không nói chuyện. Ta thấy bang trưởng lão thật sự anh dũng, hơn nữa thực lực bất phàm, khí chất cực cao. Ta muốn đề cử hắn làm giáo chủ Song Long giáo. Đương nhiên, đây cũng là ý tứ của thánh giáo. Ý của các người thế nào? Mọi người không cần bận tâm thân phận của ta, cứ nói thỏa thích. Lâm Hiểu Phong nói. Những trưởng lão đó cũng không ngốc. Hàn Phong đã nói đây là ý tứ của thánh giáo. Lúc này, đám trưởng lão này còn đẩy ra người khác tới đoạt vị trí giáo chủ, chẳng phải là cố ý cùng thánh giáo đối nghịch hay sao? Xin hỏi thiếu chủ, thánh giáo các người đều bá đạo như vậy sao? Long giáo chủ đã chết, tại sao việc tuyển giáo chủ là việc bên trong của chúng ta? Một ngoại nhân như người lại xen vào việc này. Hoàng trưởng lão đứng ra nói. Hoàng trưởng lão vốn là cùng với bàng thần quan hệ chẳng ra gì. Lúc này, nếu để cho bàng thần lên làm giáo chủ, sau lưng còn có nâng đỡ của thánh giáo, chính mình sau này còn có thể có cuộc sống tốt sao? Hoàng trưởng lão nhìn những người khác xung quanh nói. Các người, một đám ủ rũ cụp đuôi làm gì? Còn sao bọn họ không thành sao? Những trưởng lão hộ pháp khác liền giống như xem xiếc khỉ, trên mặt vẫn tươi cười, cũng hoàn toàn không mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vị này là ai? Bàng thần ở một bên nói. Đây là Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão đúng không? Ma giáo trong thiên hạ, toàn bộ chịu sự thống lĩnh của thánh giáo. Mọi người gọi sư phụ ta là thánh chủ. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Ta là người ngoài sao? Bàng thần phụ họa nói. Thiếu chủ đương nhiên không phải người ngoài. Người... Hoàng trưởng lão sắc mặt mang theo tức giận, liền nói. Các người nào có ý tốt gì, chỉ sợ cũng là do người hại chết Long giáo chủ. Tóm lại, ta sẽ không thừa nhận người làm giáo chủ. Cùng lắm thì ta rời khỏi Song Long giáo. Nói xong, hắn liền xoay người muốn đi. Lấy thế lực của hắn, mặc dù thoát ly khỏi Song Long giáo, cũng có thể chậm rãi gây dựng một tân ma giáo, không cần thiết tiếp tục ở lại chịu sự khinh bỉ. Bắt lấy hắn, Lâm Hiểu Phong nói. Những tiểu hỏa miêu tộc vây quanh ở bên ngoài lập tức xông lên, gắt gao đeo Hoàng trưởng lão trói lại. Hoàng trưởng lão không ngừng giãy giụa. Như thế nào? Chống đối các người hai câu, ngươi lên dám trói ta sao? Tiếp theo, hắn hướng những trưởng lão khác nói. Các người chính là thấy được, chẳng lẽ các người thật muốn để bàng thần lên làm giáo chủ? Các người còn có thể có ngày lành sao? Những trưởng lão khác tuy rằng trên mặt không nhìn ra cái gì, nhưng tâm lý lại đều nói thầm. Chống đối thánh giáo, giết hắn. Lâm Hiểu Phong mặt không đổi sắc nói. Những tiểu hỏa miêu tộc trong tay lấy ra một thanh đao, trực tiếp hướng ngực của Hoàng trưởng lão một đao đâm xuống. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của Hoàng trưởng lão. Những trưởng lão khác nhìn thấy sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới thủ đoạn của Lâm Hiểu Phong lại tàn nhẫn như vậy. Không có biện pháp, lúc này thật để cho Hoàng trưởng lão rời đi, những trưởng lão khác chỉ sợ cũng sẽ học theo. Đến lúc đó, làm sao có thể mang theo bọn họ đi hỗ trợ thánh đảo. Bằng thần nhìn người cùng với chính mình đối đầu nhiều năm như vậy đã bị giết chết, trong lòng cũng là một trận hả giận. Các vị, ta giết hắn, các người xem có cái gì không đúng không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Một đám trưởng lão hít sâu một hơi, không có mở miệng. Bằng thần nói: gia hỏa này chống đối thánh giáo, không giết hắn ngược lại sẽ khiến cho Song Long giáo chúng ta rước lấy đại phiền toái. Một đám trưởng lão kia đều không để ý đến việc này, một đám trong lòng đều không ngừng cân nhắc nên như thế nào mới có thể thoát thân. Lâm Hiểu Phong hỏi: nói trở về, việc bàn trưởng lão làm giáo chủ, các vị đồng ý hay là phản đối? Mọi người dù sao cũng phải tỏ thái độ đi. Một đám trưởng lão hộ pháp đó hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lời như thế nào. Còn có thể nói cái gì đây? Bọn họ đương nhiên là không muốn để cho bàng thần lên làm giáo chủ. Rốt cuộc vừa động không bằng một tính. Thời điểm lúc trước Long Phong Tử làm giáo chủ, bọn họ có thể đem quyền lợi chặt chẽ nắm ở trong tay, nhưng thay đổi người lại không nhất định sẽ được như vậy. Nhưng tình cảnh hiện tại có thể cho bọn họ cự tuyệt hay sao? Rốt cuộc hoàng trưởng lão là vết xe đổ phía trước. Thế những người phía dưới này vẫn như cũ không hé răng. Lâm Hiểu Phong ho khan một chút: các vị nãy giờ không nói gì như vậy cũng không phải là biện pháp. Như vậy đi, nếu phản đối bàng trưởng lão làm giáo chủ liền đi rời khỏi nơi này, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Đám trưởng lão hộ pháp đó trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe như vậy thôi tuyệt không ngăn trở, chỉ sợ nếu ai làm chiêm đầu đàn này lập tức sẽ bị Hàn Phong giết chết. Bọn họ vẫn như cũ không nhúc nhích. Lâm Hiểu Phong lại cười nói: nếu các vị cũng chưa rời đi, đó chính là tán thành bàng trưởng lão lên làm giáo chủ. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong chắp tay đối với bàng thần ở một bên nói ra: chúc mừng bàng giáo chủ. Xem như chuyện này đã định, đám trưởng lão đó cũng mở miệng nói: bái kiến giáo chủ. Tuy rằng thanh âm lừa thừa lác đác, có vẻ hữu khí vô lực, nhưng vẫn như cũ làm cho bàng thần có chút kích động. Không nghĩ tới chính mình đã thật sự ngồi trên vị trí giáo chủ. Hắn còn không kịp cao hứng, đám trưởng lão đó cũng đã cáo từ rời đi. Đám trưởng lão hộ pháp này đều đã mở miệng thừa nhận ngôi vị giáo chủ của bàng thần. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản những người này rời đi. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Hiểu Phong hỏi: bàng giáo chủ, tôi còn phải phiền ông chuyện này. Bàng thần tự vui sướng phục hồi lại tinh thần. Hắn cũng coi như là người tri ân báo đáp. Chính mình hôm nay có thể ngồi lên vị trí giáo chủ hoàn toàn là bởi vì có Lâm Hiểu Phong trợ giúp. Hắn nói: thiếu chủ khách khí rồi, không có gì phiền toái. Chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Đại khái ông cần thời gian bao lâu có thể hợp ra một cỗ thế lực? Tôi lập tức muốn dùng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mặt bàng thần nghiêm túc, trầm tư một trận, nói ra: khoảng 2 tháng đi. Tuy rằng tôi lên ngôi vị giáo chủ, nhưng đại đa số quyền lợi vẫn là ở trong tay những trưởng lão đó. Trong khoảng thời gian ngắn muốn hợp tới nhau không phải là việc dễ dàng. 5 ngày. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: nhiều nhất 5 ngày thời gian, sau đó mang theo cố thế lực này theo tôi đi một chuyến. Trên mặt bàng thần lộ ra thần sắc dò hỏi. Hắn có chút không rõ Lâm Hiểu Phong muốn như vậy để làm cái gì. Lâm Hiểu Phong nói: thánh chủ thân thể nguy cấp, tôi phải mang theo người trở về tranh quyền. Đến lúc đó nếu tôi thắng, tôi sẽ nhớ đến một công của Song Long giáo. Đến lúc đó có thánh giáo ở sau lưng trợ giúp, thế lực Song Long giáo chỉ sợ có thể tăng gấp đôi trở lên. Lâm Hiểu Phong cũng không gạt bàng thần, ngược lại là đưa ra không ít lợi ích cho hắn. Đương nhiên hiện tại bàng thần vẻ mặt cảm ơn, nếu thật không có chỗ tốt gì, gia hoàn này chỉ sợ sẽ không nguyện ý. Quả nhiên, bắt đầu nghe những lời đó, cảm xúc bàng thần cũng không có gì biến hóa. Nhưng nghe được Lâm Hiểu Phong nói câu kế tiếp, hai mắt hắn lại nở rộ, nổi lên ánh sáng, lập tức gật đầu: thiếu chủ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Lúc này tuy rằng hắn ngồi trên bảo tọa giáo chủ, nhưng ở trong Song Long giáo lại không có uy vọng gì. Nếu lần này có thể thuận lợi giúp cho Lâm Hiểu Phong ở thánh đảo đoạt quyền, lập công lớn, đừng nói Lâm Hiểu Phong trò ra chỗ tốt gì, uy vọng của chính mình ở sông Long Giáo, chỉ sợ cô sẽ tăng lên đến cực hạn. Đến lúc đó, lo gì những trưởng lão đó không ngoan ngoãn đem quyền lợi giao ra đây. Loại sự tình này, nếu đổi thành giáo chủ mà giáo nhị lưu khác, lấy tính cách túc trí đa mưu của bọn họ, là căn bản không có khả năng đáp ứng. Rốt cuộc, việc tranh quyền ở thánh giáo lại há là những chuyện đơn giản hay sao? Nguy hiểm trong đó liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Bất quá, bản thân lúc này liền giống như dân cờ bạc. Hắn mới vừa giết chết Long Phong Tử, đếm tới trái ngọt, không nghĩ tới hậu quả thất bại. Ngược lại, chỉ nghĩ tới chỗ tốt, sau khi chính mình giúp Lâm Hiểu Phong đoạt quyền thành công. Thấy bản thân dứt khoát như vậy liền đáp ứng, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn thật đúng là lo lắng gia hỏa này không dám đáp ứng. Được rồi, 5 ngày sau tập hợp lực lượng ở sông Long Giáo. Tiếp theo, bản thân lại muốn đích thân đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy trở về Côn Minh. Sau khi trở lại Côn Minh đã là 3 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong cả người mỏi mệt, hai người về đến nhà ngả đầu lên ngủ. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh ngủ. Vừa mới tỉnh ngủ liền cảm giác trong bụng sôi lên. Hắn ngáp dài một cái, đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa đến đại sảnh liền nhìn thấy Thanh Thủy đang phát ngốc ngồi trên sofa. Lại nói tiếp, sở thích của Thanh Thủy cùng với những cô gái cùng tuổi khác nhau rất lớn. Những cô gái ở tuổi của nàng hoặc là thích làm đẹp, hoặc chính là thích mua sắm linh tinh. Nhưng có lẽ bởi vì Ngô Khuê Minh từ nhỏ giáo dục liền bất đồng, dù sao Thanh Thủy không có việc gì liền thích ngồi ở một chỗ phát ngốc như vậy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cô ăn cơm chưa? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thanh Thủy khẽ lắc đầu. Như thế nào còn chưa ăn cơm? Chờ tôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền chạy vào trong bếp nấu mì sợi. Thực mau, hai chén mì sợi thơm ngào ngạt liền được hắn đưa tới trên bàn. Ăn ngon không? Tôi cũng không biết nấu, ngày thường tôi đều không vào bếp. Lâm Hiểu Phong nói xong, cầm chiếc đũa ăn một miếng, cảm giác hương vị cũng rất không tồi. Thanh Thủy ăn một miếng, đột nhiên hỏi. Ngày hôm qua, vì sao cậu phải giết người lung tung? Giết người lung tung? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, Thanh Thủy nói hẳn là Hoàng trưởng lão đã chết kìa. Có cái gì không đúng sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thanh Thủy gật đầu nói. Cậu làm như vậy cùng với những người xấu đó có cái gì khác nhau? Lâm Hiểu Phong cười nói. Thế ra là cô đang suy nghĩ vấn đề này. Thanh Thủy, giống như những giao hỏa trong ma giáo đó, trong tay ai mà không dính đầy máu tươi? Ngày hôm qua tôi giết Hoàng trưởng lão kia, chỉ sợ mạng người trong tay hắn cũng không ít hơn so với tà ám mà cô đã giết. Thanh Thủy nói. Một khi đã như vậy, vì sao lại muốn cùng ma giáo hợp tác? Rất nhiều chuyện không phải đơn thuần là có thể nói rõ thiện ác. Lâm Hiểu Phong cũng không biết phải giải thích cùng Thanh Thủy như thế nào. Rốt cuộc, lấy giáo dục mà Thanh Thủy từ nhỏ tiếp thu, chính là không thể tùy tiện giết người. Thanh Thủy hỏi. Ngày hôm qua cậu nói thánh giáo kia là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, liền đem chuyện liên quan tới thánh giáo, chuyện xưa của chính mình cùng Hàng Chu nói cho Thanh Thủy. Liền giống như nghe chuyện xưa, Thanh Thủy an tĩnh nghe Lâm Hiểu Phong kể rõ. Sau khi nghe xong, nàng mới khẽ lắc đầu nói. Hàng Chu mà cậu thích thật đúng là đáng thương, vốn dĩ có thể vô ưu vô lự cùng cậu sinh hoạt, vậy mà... Lâm Hiểu Phong cũng có chút cảm khái, nói ra. Ai nói không phải vậy đâu, bất quá là bạn trai của nàng, nàng hiện tại có phiền toái, tôi dù sao cũng phải dùng hết toàn lực để giúp nàng. Thanh Thủy bỗng nhiên nói. Lần này chỉ sợ tôi không thể đi thánh giáo giúp cậu. Cái gì? Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn nàng hỏi. Nếu Thanh Thủy không đi, vậy thì hắn bên này sẽ thiếu đi một trợ lực cường đại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.